One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 459, tài quyết giả vẫn diệt. Hakuen tốc độ cực nhanh. Thừa dịp Mino bị áp chế gắt gao tại hạ phong thời điểm cả người hắn đã tiếp tục xung kích tới. Xoạt xoạt, Mino không ngừng bị Hakuen trùng kích, liền ngay cả sắc mặt cũng đi theo tái nhợt rất nhiều. Cánh lớn liệng phong, oanh, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy Mino trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn đi theo phun trào đi ra vô số đấu khí. Những đấu khí này toàn bộ đều đi theo hóa thành màu đen gió lốc, không ngừng bao quanh Mino thân thể múa. Oanh, lại là một tiếng, trong không khí đều đi theo chấn tạo nên âm bạo thanh, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Lập tức liền nhìn thấy Mino trực tiếp mang theo vô số gió lốc trực tiếp hung hăng phun trào, hướng phía Hakuen phương hướng nhanh chóng kích đu qua. Hết thảy trước mặt đều đi theo muốn vỡ vụn ra. Oanh, oanh, gió lốc phun trào, không khí đều đi theo vỡ vụn thành vô số đoạn. Tử vong cân đối. Lúc này có thể nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong cũng đi theo không ngừng phun trào ra vô số đấu khí màu đen, đồng thời trực tiếp cùng Mino hung hăng giao thoa ở cùng nhau. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động, vô số đấu khí đi theo tiếp tục oanh minh. Màu đen gió lốc cùng đấu khí giống như là phát sinh chiến đấu so tài. Khi thì gió lốc thôn phệ đấu khí tại, khi thì đấu khí vỡ nát gió lốc. Phanh, phanh, mà tại vô số đấu khí tàn phá bừa bãi phía dưới, trước mặt Hakuen đi theo liền cùng Mino không ngừng kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Điểm này đích thật là lộ ra mười phần hoảng sợ. Có thể nhìn thấy hai người giao thoa tốc độ đều lộ ra mười phần tấn mãnh. Vô số đấu khí không đoạn giao phong ở cùng nhau. Cosmic Marionetson lúc này liền nhìn thấy Mino thân thể chấn động. Từ thân thể của hắn bên trong thình lình ngưng tụ ra vô số dây nhỏ. Những dây nhỏ này hoàn toàn là từ đấu khí chỗ ngưng tụ hình thành, với lại mang theo thập phần cường đại lực khống chế. Một khi bị những khôi lỗi này dây cho quấn chặt lấy, như vậy người này sẽ bị Mino khống chế. Đây cũng là Mino một cái áo nghĩa chiêu thức. Xoẹt, vô số dây nhỏ trực tiếp quấn chặt lấy Hakuen thân thể, đồng thời khiến cho thân thể của hắn căn bản là không có cách có nhúc nhích chút nào. Oanh, vô số đấu khí đi theo khuấy động. Lập tức liền nhìn thấy Mino bỗng nhiên kéo một phát, những khôi lỗi này dây bên trong lập tức liền bạo phát ra vô số đấu khí. Những đấu khí này toàn bộ đều là áp xúc ngưng tụ qua đi. Cũng bởi vậy trong đó chỗ sức mạnh bùng lên vẫn là mười phần xôn xao. Liên tiếp tiếng nổ vang tại nguyên chỗ theo chấn động. Vô số màu đen khí diễm tại bạo tạc trước tiên cũng đã thôn phệ Hakuen thân thể. Thân ở tại vô số bạo tạc khí lãng bên trong, Hakuen tự nhiên cũng có thể cảm giác được trong đó truyền lại đãng xuất tới lực chấn động. Nhưng là, đối với hắn mà nói còn là còn thiếu rất nhiều. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen trong đôi mắt thình lình kích lan ra một tia lạnh lùng chi sắc. Cả người hắn tại vô số đấu khí vờn quanh phía dưới trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp. Phóng lên tận trời, xông ra ngập trời khí lãng trong biển lửa. Oanh, Hakuen thân thể một cái chấn động, cả người tiếp tục hướng phía Mino xung kích tới. Mino trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức cũng nhìn thấy trước mặt Mino trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa lách mình, giống như là ngưng tụ trở thành một đạo dây nhỏ, trực tiếp gạt bỏ mà đi. Kỳ thật Mino lực lượng vẫn là thập phần cường đại, là minh giới một trong tam cự đầu. Mino cũng không phải đùa giỡn, chỉ nói là tại gặp phải Hakuen về sau, mọi chuyện liền hố cha phanh. Tại Mino lực lượng cường đại chấn động phía dưới, không khí phảng phất cũng vì đó vỡ vụn. Hakuen đôi mắt lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Mino. Hô hô, giờ khắc này thân thể của hắn cũng đi theo không ngừng phun ra cường đại đấu khí, đồng thời hung hăng cùng Mino khuấy động ở cùng nhau. Oanh, ầm ầm, hai người trận chiến đấu này chỗ giới động khí thế thật là quá oanh động. Thậm chí theo mỗi một lần kịch liệt giao phong thời điểm, trên bầu trời đều có thể nghe được cối xay tiếng oanh minh. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, loại cường độ này chiến đấu xác thực còn chưa đủ. Cứ việc chiến đấu nhìn rất kịch liệt, nhưng là Bách Viêm lại như cũ không có toàn lực ứng phó. Đối với hắn mà nói, đối phó một cái Mino còn là hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ minh giới, lại có ai có thể cho hắn thật toàn lực ứng phó đâu. Nếu nói như vậy, cái kia trận chiến đấu này đích thật là không có cần thiết tiếp tục nữa. Hakuen trong đôi mắt lại lần nữa lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong kích đống đi ra. Trong nháy mắt liền ngưng tụ tới nắm đấm bên trong. Hakuen ngang nhiên một cái trùng kích. Cả người một quyền liền hướng phía Mino thân thể vị trí hung hăng nện đánh tới. Phanh, thiên địa vì đó một cái chấn động. Phốp, mà tại bị Hakuen cho đập trúng trong nháy mắt, Mino thân thể không khỏi đi theo phun đã tuôn ra máu tươi đến. Ầm ầm, thiên địa phảng phất đều đi theo muốn vỡ vụn ra. Giờ khắc này Mino trực giác cảm giác thân thể linh hồn đều muốn bị đánh nát. Khó chịu không nói ra được. Mà sau đó một khắc, còn không có đợi hắn đi nói thêm cái gì, Hakuen đã lại 637 độ đánh sâu vào đi lên. Mino thậm chí đều có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Phảng phất tử vong đang triệu hoán hắn. Nhưng là hết thảy, đều đã không còn kịp rồi. Oanh, Mino thân thể tại thời khắc này trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Hình dạng của hắn nhìn 10 phần thê thảm. Hakuen IBM đã vừa đúng hóa thành từng đạo màu đen tàn ảnh, giống như là cảm giác được cái gì mỹ thực. Trực tiếp đói khát khó nhịn tấn công đi lên. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 550. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 551. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 552. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 553. Hệ thống thanh âm ở thời điểm này liên tiếp tại Hakuen trong đầu vang lên rất hiển nhiên. Theo Hakuen thôn phệ Mino lực lượng, trong cơ thể hắn lực lượng chỗ tồn tại hạn chế cũng bởi vậy mà bị một chút xíu suy yếu. Hakuen tập trung ý chí, cả người lại cũng không có đi suy tư nhiều như vậy. Liền như vậy nhìn xem trước mặt cái này một mảnh đã trở thành phế tích chi địa địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.